Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Địa ngục, hiện tại địa ngục chân chính đã hoàn toàn được thể hiện trước mặt của đám người Diệp Tường. Da thịt thối rữa không ngừng mủn ra từ trên mặt của Phương Lãnh và rơi xuống đất. Xương cốt trắng ẩn không ngừng được lộ ra. Theo lý thuyết thì trước mắt, với thể chất khô lâu vương thì cho dù thể xác của Phương Lãnh có hoàn toàn bị hủy đi thì chỉ cần để lại một khúc xương, anh ta vẫn có thể sống lại. Phần lớn những vật bị nguyền rủa loại ký sinh đều vô cùng ma quái. Thường có chuyện thể xác đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng diễn viên sở hữu vật bị nguyền rủa loại ký sinh có thể dựa vào những phương thức vô cùng ma quái để tái sinh. Bất tử tu la Lý Tín Lăng chính là một ví dụ điển hình. Thế nhưng tình hình hiện tại đã thì khác. Tiếp đó, thân thể của Phương Lãnh bỗng trở nên từ từ trong suốt. Đến cuối cùng, anh ta hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Chết rồi, chết lãng xẹt như vậy sao? Phương Lãnh có vật bị nguyền rủa loại ký sinh thuộc hàng xịn cơ mà. Nhưng Diệp Tường có thể cảm giác được Phương Lãnh vẫn còn sống. Anh ta hoàn toàn có thể sống sót dựa vào xương cốt đã lưu lại. Chỉ là đồng hồ bỏ túi và búp bê nguyền rủa đều đã bị lãng phí, khiến rất nhiều phương thức lúc trước có thể sử dụng trong lần diễn tập mô phỏng chống làn sóng quỷ hồn không thể sử dụng. Hơn nữa cho dù Phương Lãnh có thể sống lại thì việc anh ta có đủ năng lực để tham chiến hay không cũng trở thành vấn đề. Anh ơi, Ấn Thủy Thiên giống lên một cách thảm thiết, sau đó khuỵu xuống đất khóc giống lên. Với Ấn Thủy Thiên thì cảnh khóc vốn đã quá quen rồi. Huống chi quỷ tế còn là phim kinh dị không thể dài. Nên nếu đóng không tốt thì Ấn chắc chắn sẽ xuất hiện. Không nhiều lâu sau, mặt của Ấn Thủy Thiên đã lấm lem nước mắt và nước mũi. Việc chảy nước mũi cũng là điều vô cùng bình thường. Cảnh nhân vật dù khóc nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, thật ra không chân thật chút nào. Không khéo nước mắt lại chỉ là thuốc nhỏ mắt do diễn viên nhỏ vào cũng nên. Dịch giả, phần trên là lời bình của tác giả nhé. Diệp Tường siết chặt nắm tay. Trong đôi mắt hắn giàn giụa sự lạnh lẽo. Vũ Sóc đưa tay lên miệng. Tình cảm giữa nàng và Phương Lãnh vô cùng sâu đậm vì chung quy hai người là chiến hữu và là bạn diễn đã rất lâu rồi. Năm đó, ba người Dĩ Xuyên, Phương Lãnh và nàng đã chung sức gánh vác rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Không ngờ anh ta lại chết thảm như vậy trước mặt nàng. Nàng vẫn luôn có cảm giác Phương Lãnh không nên chết lãng xẹt như vậy. Xương cốt của anh ta vẫn còn nên chưa biết chừng anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Từ chúc, theo sát sau anh nhé. Em không được rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một giây. Diệp Tường không thể nào tiếp tục mất đi Vũ Sóc, tuyệt đối không thể, hắn nhớ lại ngày trước, khi lần đầu tiên bước chân vào, rạp chiếu phim Địa ngục. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực và hoảng sợ, nhưng khi chứng kiến Phương Lãnh trở về từ phim kinh dị thì người đàn ông này cho hắn cảm giác như một vị thần hộ mệnh và mang lại cho hắn một niềm tin rất lớn, ở rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Mặc dù vấp phải rất nhiều khó khăn, nhưng Phương Lãnh vẫn vô cùng coi trọng bạn diễn. Điều này khiến rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 trở thành một rạp chiếu phim có sức hội tụ tương đối lớn. Dù rằng thật ra thì thực lực tổng hợp của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 vẫn còn tương đối yếu. Nhưng khi đó Phương Lãnh đã mang đến cho hắn rất nhiều hy vọng và cảm giác được an ủi. Vũ Sóc cũng khiến Diệp Tường có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Khi đó nàng đã tự mình chỉ bảo cho hắn, dạy cho hắn những thường thức để sống sót trong phim kinh dị. Thậm chí còn dẫn dắt cho hắn đi theo con đường quỷ sai. Để hắn cuối cùng có thể trở thành thợ săn ác ma như hiện tại và có được thực lực như bây giờ. Hơn nữa trong phim kinh dị, Vũ Sóc cũng đã cứu hắn rất nhiều lần. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ rơi bạn diễn. Hơn nữa một mình nàng còn gánh vác rất nhiều trách nhiệm của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Sự lạnh lẽo như giàn giụa trong đôi mắt của Diệp Tường. Hắn nắm chặt lấy tay của Vũ Sóc, lấy thực lực của Vũ Sóc hiện tại thì với sự phát triển của tình tiết như hiện tại thì nàng rất khó mà sống sót. Ngày xưa nàng mặc dù đã thành công sống sót sau khi đóng trong vùng cấm thứ tư, nhưng khi đó đội hình diễn viên tham gia trội hơn đội hình lúc này rất nhiều. Lúc đó ngay cả diễn viên hạng nhất có đại danh đỉnh đỉnh như Không Gian Vu Nữ cũng có mặt. Còn trong bộ phim kinh dị lần này, đội hình diễn viên đã chẳng ra sao. Đã thế người có thể sánh ngang với Không Gian Vu Nữ như Ấn Thủy Thiên lại là kẻ thù của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Chúng ta đi, hiện tại chỉ còn cách tiếp tục đi tiếp. Tôi nói này, các anh thả tôi đi mà. Tôi muốn về nhà. Lúc này A Cường đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Chiếc quần mới thay chưa được bao lâu đã lại ướt sũng. Y bỗng nhiên chạy tới đầu bên kia của quốc lộ định bỏ trốn. Nhưng mà mới chạy được vài bước thì gáy của y đã bị một bàn tay túm chặt. Sau đó toàn thân y bị kéo giật lại và nện xuống đất. Lúc đó, y nhìn thấy Diệp Tưởng nhìn y bằng một đôi mắt màu bạc. Cặp mắt ác ma kia tỏa ra uy hiếp vô cùng khủng bố. Nó trực tiếp ăn sâu vào trong tâm linh của y. Một con người bình thường như A Cường sao có thể chống lại được đôi mắt của ác ma. Rất nhanh, y biến thành một cái xác đã đánh mất ý thức của bản thân. Lúc này cho dù Diệp Tưởng có lệnh cho y tự sát thì chắc chắn y sẽ không có một chút do dự. Sau khi A Cường biến thành một cái xác không hồn, y lập tức đứng dậy. Đi Cửu Âm Sơn, hiện tại đã không còn khả năng trốn tránh. Nên biết rằng cho dù Diệp Tưởng có sẵn lòng bỏ đi tấm da dê thì nhân vật Tống Tuấn Trúc lại không thể bỏ được. Bởi vậy, Diệp Tưởng không còn khả năng trốn tránh. Hắn chỉ còn cách tiếp tục tiến tới. Lúc này, Ấn Thủy Thiên đang quỳ trên mặt đất gào khóc cũng cảm thấy được sự khủng bố đang thâm nhập vào lòng hắn. Quả thực hắn cũng được coi là một cường giả trong đám diễn viên hạng nhất. Nhưng thân thể bất tử của hắn cũng không phải là tuyệt đối. Trong phim kinh dị, vật bị nguyền rủa sẽ không ngừng bị suy yếu theo thời gian dưới sự ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Hiện tại làn sóng quỷ hồn còn chưa thấy đâu mà người kế thừa thể chất Khô Lâu Vương. Đã vậy còn có hai thần khí, đồng hồ bỏ túi và búp bê thế mạng như Phương Lãnh lại gặp phải kết cục bi thảm như vậy. Ấn Thủy Thiên hắn thì sao đây? Năng lực của hắn mạnh hơn Phương Lãnh được bao nhiêu chứ? Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên thật ra đều đang suy nghĩ tới cùng một chuyện. Lời nói của Phương Lãnh trước khi chết. Trước khi chết, tạm cho là vậy, Phương Lãnh có nhắc tới Nhã Thụy. Hơn nữa có vẻ như anh ta muốn đi gặp nàng. Bộ dạng khi đó của anh ta khiến Diệp Tưởng nhớ tới một việc. Trong Tiêu Bản Ác Ma, Chu Tử Vinh do hắn thủ vai bị ác ma kêu gọi mà xâm nhập vào sâu trong huyệt động một cách máy móc. Bạch Thụ Hà hiện tại chẳng phải là Chu Tử Vinh lúc đó hay sao? Nguyền rủa đã được nâng cấp, nơi mà A Cường và bọn họ đang ở còn cách Cửu Âm Sơn khá xa. Nhưng ở chỗ này, bên cạnh họ đã xuất hiện người chết rồi. Người chết càng nhiều thì nguyền rủa của nghi thức tế quỷ lại càng đáng sợ. Một khi người chết xuất hiện trước mặt bọn họ thì bọn họ đã không còn là chính mình. Bọn họ cũng sẽ trở thành người chết mới. Thậm chí không cần tiếp xúc, cũng chẳng cần ra tay sát hại, người chết chỉ cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thì trong đầu bọn họ sẽ sinh ra suy nghĩ muốn được đồng hóa cùng với người chết đó. Sau đó bọn họ sẽ trở thành người chết mới. Quá trình này cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, bọn họ sẽ còn chết còn sớm hơn so với nội dung trong kịch bản ban đầu. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Vật bị nguyền rủa rõ ràng càng lúc càng trở nên vô dụng. Cho dù có là vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì nó cũng chẳng thể đảm bảo cho diễn viên có thể sống sót. Thế nhưng, dù trong bất cứ một bộ phim nào, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện diễn viên bị đẩy vào trong hoàn cảnh bắt buộc phải chịu chết. Đó là nguyên tắc còn quan trọng hơn cả nguyên tắc nguyền rủa giảm dần. Nguyên tắc này chính là hy vọng duy nhất giúp diễn viên có thể tiếp tục hy vọng vào việc bản thân có thể sống sót trong phim kinh dị. Rất rõ ràng, cho dù là Diệp Tưởng hay là Ấn Thủy Thiên thì ai cũng ý thức được rằng chuyện này có liên quan đến thợ săn ác ma. thể chất thợ săn ác ma, rõ ràng là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ trong phần 3 của series. Quỷ tế, này, nhưng bởi vì Y Mông tham gia vào bộ phim này khiến Diệp Tưởng bị thương rất nặng. Rõ ràng chuyện này không được rạp chiếu phim địa ngục tính tới trong quá trình suy xét các nhân tố để hiệu chỉnh độ khó. Nguồn, như vậy, Diệp Tưởng buộc phải đưa ra lựa chọn. Nếu muốn tiến thêm một bước giải phóng lực lượng của ác ma thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguyền rủa do chính hắn ếm lên mình sẽ bị phế đi, nếu vậy thì hắn sẽ biến thành ác ma chân chính. Diệp Tưởng cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó người chết không chỉ có mình hắn mà ngay cả Vũ Sóc cũng chẳng thể sống được. Nhưng nếu giữ khư khư trạng thái như hiện tại thì Diệp Tưởng không thể giải quyết được vấn đề. Tuyệt vọng. Hiện tại cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt họ. Ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng cảm giác được khả năng y có thể sống sót trong Quỷ Tế, phần 3, cũng vô cùng nhỏ. Thời lượng của bộ phim này còn khá dài đủ để vắt kiệt vật bị nguyền rủa và vé chuộc cái chết của hắn. Tới lúc đó, hắn cũng chẳng khác nào một chú dê đợi làm thịt. Hiện tại hắn chỉ có thể bỏ qua ý định giết chết Diệp Tưởng trong bộ phim kinh dị lần này. Rõ ràng nếu Diệp Tưởng chết thì hắn cũng chẳng sống được. Trong giai đoạn hiện nay, chấn chỉnh chiến lực hiện có mới là ưu tiên số một. Hơn nữa, hắn cũng cần biết xem rốt cuộc phía bên phe tộc Cửu Luân có hy vọng gì để đột phá cục diện hay không. Tiếp đó mọi người lại tiếp tục lên đường, bởi vì lộ trình còn rất dài nên để giữ sức, bọn họ không thể cứ cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh. Đoạn đường này đối với đám người Diệp Tưởng quả thực dài như không bao giờ kết. Không ai biết tiếp sau đây người chết sẽ xuất hiện trước mặt ai. Cũng như việc ai sẽ trở thành người chết tiếp theo. Mỗi một khoảng khắc mà họ đang sống lúc này đều có thể là thời khắc cuối cùng trong đời họ. Cho dù có là người kiên cường thế nào thì lúc này không có thể cứ chịu đựng mãi. Thể chất linh môi, vật bị nguyền rủa, tất cả đều trở nên yếu ớt. Mọi năng lực bảo mệnh giống như đã bị tước đi, nhưng lúc này Diệp Tưởng vẫn rất kiên trì vì hắn biết hiện tại hắn là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thợ săn ác ma là hy vọng cuối cùng giúp các diễn viên thuận lợi diễn cho tới tận khi bộ phim đóng máy. Hắn tuyệt đối không thể đầu hàng, tuyệt đối không thể. Từ trước, Diệp Tưởng bỗng nhiên nói với Vũ Sóc, từ bây giờ trở đi em hãy nhắm mắt lại nhé. Vũ Sóc là người vô cùng thông minh nên chỉ vừa nghe Diệp Tưởng nói như vậy là nàng đã hiểu được ý của hắn. Rõ ràng việc trông thấy người chết là một điều kiện quan trọng để kích hoạt nguyên rùa này. Một khi Vũ Sóc dẫm vào vết xe đổ của Phương Lãnh thì Diệp Tưởng cũng không cách nào bảo vệ nàng. Thế nhưng làm vậy có tác dụng sao? Anh không biết việc không nhìn thấy người chết có tác dụng hay không? Nhưng cứ thử xem sao. Sau khi Diệp Tưởng nói ra câu này, Vũ Sóc liền nhắm mắt lại. Chấm, em tin anh, Diệp Tưởng nắm lấy tay của Vũ Sóc, nắm chặt cứ như sợ chỉ một giây phút sau đây. Nàng sẽ biến mất, nếu ngay cả Vũ Sóc mà hắn cũng không bảo vệ được thì hắn là Dạ Vương làm sao được đây? Ngay cả một cô gái mà cũng không bảo vệ được thì hắn có tư cách gì để đánh bại giáo đoàn Đọa Tinh? A Cường hiện tại dẫn đầu. Diệp Tưởng và Vũ Sóc đi theo sau y, còn Ấn Thủy Thiên thì bọc hậu. Hai bên con đường quốc lộ trống trải không nhìn thấy bất cứ một bóng người nào. Trời đất bị bóng tối nuốt chửng, khiến bọn họ trở nên lẻ loi cứ như trên đời chỉ còn lại duy nhất bọn họ vậy. Họ còn sống được bao lâu? Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, họ sẽ nhớ tới ai? Bọn họ có cam tâm không? Cái chết của họ chắc cũng chỉ là một tình tiết trong phim kinh dị được trình chiếu trong rạp chiếu phim để phục vụ cho những cặp đôi tình tư khoác tay nhau. Vào xem với bỏng ngô và nước ngọt trên tay, những cô gái ấy sẽ vừa xem, vừa nhân cơ hội này để xà vào lòng người yêu. Không biết những bộ phim kinh dị do rạp chiếu phim địa ngục khởi quay có khán giả tới xem hay không? Nếu có... Chắc người xem cũng chỉ coi bọn họ như một nhân vật nào đó trong phim. Để rồi nhiều lắm họ sẽ cảm thấy rất xót xa cho cái chết của bọn họ. Nhưng ngày hôm sau họ sẽ quên ngay như họ chưa từng tồn tại. Tuyệt đối không thể, còn rất nhiều chuyện mà Diệp Tưởng còn chưa làm. Hắn còn chưa trở về để gặp ba mẹ, còn chưa đưa rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 lên đỉnh vinh quang. Còn chưa có được một tình yêu chân chính. Thế nhưng, cho dù trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ, cho dù ý chí sinh tồn có mạnh đến thế nào, thì trước một hiện thực hà khắc này, chẳng biết thể chất thợ săn ác ma có thể thay đổi được gì hay không. Đúng lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên dừng chân. Nguyền rủa, đúng vậy, nguyền rủa, ở thế giới địa ngục này thì sự cứu rỗi, chính nghĩa và ánh sáng không thể trở thành hy vọng của bọn họ được. Chỉ có nguyền rủa mới là phương pháp duy nhất giúp bọn họ sống sót. Hắn chỉ cần tạo ra một nguyền rủa vượt tầm của nghi thức tế quỷ là được. Đây chính là điều duy nhất mà thợ săn ác ma có thể làm được. Phải cường hóa dạ huyết, phải tìm được tấm da dê đó. Sau đó, dùng thể chất thợ săn ác ma, để nguyền rủa vật bị nguyền rủa trùm cuối, đó. Dùng nguyền rủa trị nguyền rủa. Tuy điều này nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất. Lúc này vầng trăng bỗng nhiên bị mây đen che khuất, bóng tối bất thần ập tới. Cho dù Diệp Tưởng chuyển đôi đồng tử của mình sang màu bạc thì ánh sáng hắt ra cũng không thể chiếu sang xung quanh. Ánh sáng như bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này, Vũ Sóc và Ấn Thủy Thiên đều cảm ứng được sự tồn tại của vô số linh thể. Những linh thể đó đang tụ tập chuẩn bị ập tới. Trung cấp linh môi sư suy yếu như hai người cũng cảm ứng được thì lưới cảm giác của Diệp Tưởng còn đưa kết quả chính xác hơn nhiều. Hắn không chút do dự mở ra đôi cánh chim đen. Nguyên rủa là lực lượng duy nhất của hắn. Dùng trái tim mình làm căn nguyên để dẫn đường cho lực lượng của ác ma. Để nó trở thành nguyền rủa mạnh nhất, từ chúc, theo sát anh nhé, A Cường đã không thể nào bảo vệ được rồi. Xem ra phải tìm cách khác để tới Cửu Âm Sơn thôi. Ấn Thủy Thiên cũng đã chuẩn bị chu toàn, lúc này cũng là thời điểm để sử dụng quan tài của thân chết rồi. Làn sóng quỷ hồn, một hiện tượng khiến tỷ lệ diễn viên bỏ mạng cực cao trong phim kinh dị không thể dài. Hiện tại trong lòng Diệp Tưởng không khỏi nghĩ đến một chuyện. Khung cảnh tối thế nào thì khán giả làm sao thấy được gì nhỉ? Chẳng lẽ khán giả thật ra nhìn thấy vô cùng rõ ràng? Chỉ có diễn viên như bọn họ mới nhìn không rõ thôi sao? Vũ Sóc cũng là lấy hai vật bị nguyền rủa của mình. Đầu người và quyển sổ ôn tập, sau khi kết nối bản thể với quan tài của thân chết. Ấn Thủy Thiên lấy ra từ trên người một thanh kiếm gỗ. Bởi vì lúc này không thể sử dụng trận hình trong lần diễn tập mô phỏng. Và Ấn Thủy Thiên lại không phải là đối tượng đáng tin cậy nên Diệp Tưởng cũng không thể buông Vũ Sóc ra được. Hắn chỉ còn cách dùng lực để phá vây rồi. Những lúc thế này số lượng vé chuộc cái chết phải bỏ ra đã không còn quan trọng. Chuyện cấp bách lúc này là phải giải tán làn sóng quỷ hồn. Anh có thể cảm ứng được vị trí của mấy người chết kia không? Diệp Tưởng không nói gì. Hắn bỗng nhiên kéo Vũ Sóc vào trong lòng mình. Hắn không yên tâm khi chỉ nắm tay nàng. Tôi đếm 1, 2, 3 thì chúng ta ra tay. Không gian xung quanh tối om và hoàn toàn yên ắng. Chẳng ai nhìn thấy thứ gì trước mắt cả. Thế nhưng lưới cảm giác lại cung cấp chi tiết vị trí mà người chết tấn công. Mùi thơm thoang thoảng từ người Vũ Sóc tỏa ra len lỏi vào mũi của Diệp Tưởng. Đây là lần thứ hai Diệp Tưởng ôm lấy Vũ Sóc, hơn nữa bởi vì lần này hắn ôm nàng khá chặt nên hắn cảm giác được thân hình chữ S đầy khiêu khích của Vũ Sóc. Nhưng lúc này không phải là lúc để hưởng thụ khoái cảm ướt át này. Sau khi ôm lấy Vũ Sóc, Diệp Tưởng liền chạy thẳng tới một cái khe, tốc độ hắn lúc này đã đạt tới ngưỡng tối đa. Thế nhưng, tốc độ vật lý không có nghĩa lý gì với làn sóng quỷ hồn cả. Chỉ trong nháy mắt khi làn sóng quỷ hồn xuất hiện, A Cường đã quy thiên ngay. Hiện tại Cửu Âm Sơn ở chỗ nào thì bọn họ phải tìm cách khác để tìm được địa danh đó. Nếu thật sự không được nữa thì bọn họ sẽ nghĩ cách tìm kiếm Thanh Tuyết Tùng. Chỉ cần có nàng thì bọn họ nhất định có thể dùng thuật phong thủy để định vị một cách chuẩn xác vị trí của Cửu Âm Sơn. Về phần Ấn Thủy Thiên ư, sống chết của y liên quan gì đến hắn, Diệp tưởng bây giờ ngay cả bản thân còn khó có thể bảo toàn. Nếu lại đi cứu Ấn Thủy Thiên thì không biết hào quang chúa cứu thế của Tống Tuấn Trúc phải mạnh đến mức nào. Khi cặp cánh chim đen kia mở ra, tuy Vũ Sóc nhìn không thấy phong thái ác ma, vừa hắc ám vừa lôi cuốn của Diệp Tường. Nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra được, có thể nói, dựa dẫm vào Diệp Tường hiện tại là cách duy nhất để nàng tiếp tục sống sót. Nếu Diệp Tường bỏ mình thì nàng chắc chắn sẽ phải chết ở chỗ này. Ân lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trong phim kinh dị không thể dài, quy tắc của Ân có một điểm đã được sửa đổi so với quy tắc Ân trong các phim có độ khó thấp hơn. Thời gian sẽ không được bách về khi màn nào đó trong kịch bản mới được quay mà chỉ được quay ngược về thời điểm trước khi diễn viên có hành vi khiến Ân xuất hiện, hay nói cách khác, Ân đã mất đi hiệu quả khải tử hồi sinh. Lúc này Vũ Sóc vừa dùng dao nhọn đầu vào cái đầu kia, vừa sử dụng quyển sổ tay ôn tập. Tác dụng của quyển sổ tay ôn tập cụ thể như sau. Ban đầu diễn viên viết vào trong quyển sổ tay ôn tập kia những điều mà diễn viên đó muốn nguyền rủa. Sau đó lấy ra quyển sổ tay kia thì những điều bị nguyền rủa sẽ có hiệu lực phụ thuộc vào đối tượng bị nguyền rủa. Diễn viên có quyền tùy chọn nội dung nguyền rủa. Nếu đối tượng nguyền rủa là con người thì diễn viên có thể thoải mái tiến hành nguyền rủa và hiệu quả của nó chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn đét. Nốt, tuy nhiên nếu đối tượng nguyền rủa là mãnh quỷ ác linh thì hiệu quả sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Cho nên Vũ Sóc đã thiết lập sẵn một vài thứ mà nàng muốn nguyền rủa. Gồm có làm giảm tốc độ, và không thể tập trung ở một vị trí nào đó vân vân. Chỉ cần một trong những điều mà nàng muốn nguyền rủa được thành lập thì Diệp Tưởng có thể mang nàng rời đi trước kia làn sóng quỷ hồn bao vây lấy họ. Dù sao nhất định bọn họ phải mở được một đường máu. Hy vọng trở nên như thế yếu ớt và mơ hồ, những người chết kia không gây ra một chút âm thanh nào. Đồng thời bộ dạng của họ cũng không có vẻ quá đáng sợ. Thế nhưng, chỉ cần hơi chút vô ý, mọi thứ sẽ chấm dứt. Từ Trúc, trả lời anh đi, em có muốn sống không? Dạ có ạ, Diệp Tưởng lúc này cần phải tranh thủ lúc này để xác nhận. Hắn không hy vọng Vũ Sóc sẽ biến thành người chết. Hắn không ngừng tránh né trên đường quốc lộ, nhưng hắn vẫn không cách nào phá được vòng vây. Số lượng người chết nhiều không đếm xuể không ngừng xuất hiện trong lưới cảm giác. Thế nhưng, mỗi khi có người chết tiếp cận với đôi cánh chim đen thì họ không thể không bị đẩy sang một bên. Đôi cánh ác ma này quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng theo thời gian, số lượng người chết không ngừng tăng vọt, điều này báo hiệu một trận chiến tiêu hao sắp nổ ra. Vé chuộc cái chết của Vũ Sóc không ngừng trồi lên sụt xuống. Nhưng lực lượng nguyền rủa của vật bị nguyền rủa lại đang không ngừng bị suy yếu. Diệp Tưởng biết không thể chờ đợi được nữa. Vì thế, hắn dừng lại, nhưng tay hắn vẫn ôm chặt lấy Vũ Sóc ở trong lòng. Sau đó, dạ huyết, lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Cách chương.